Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 21, Nguyên Thần là một thanh kiếm. Converter, đã kêu Giang Châu Quảng Lăng Tần Phủ, Trương Tổ Sư đã rời đi, Tần Vân cùng Y Tiêu trong sân ngồi xuống, vài sách điển tịch tiện tay đặt ở trên bàn đá. Đạo, không thể khinh truyền. Tần Vân nhìn xem trước mặt trên bàn đá vài sách điển tịch này. Đặc biệt phía trên nhất cái kia thật dày một bản, Bích Vân Tiên Pháp. Trang bìa trang sách đều phảng phất tĩnh mịch giống như biển cả sâu không lường được. Tần Vân than thở nói, mà bây giờ, vị này Kim Quang Phái trưởng môn lại là đem một bản nối thẳng thiên tiên cửu trọng thiên đạo ra. Chính thống pháp môn tặng cùng ta. Ân tình này, nhưng lớn lắm, đối với Vân ca ngươi trợ giúp lớn sao? Y Tiêu hỏi thăm, rất lớn, Tần Vân gật đầu, Tiêu Tiêu ngươi biết, ta chỉ là một kẻ tán tu, đều là bắt chước thiên địa, bắt chước tự nhiên, thế nhưng là, lấy thiên địa tự nhiên vi sư, như thế nào dễ dàng như vậy? Chân chính thượng đẳng pháp môn, là có thể dẫn dắt đệ tử không ngừng tăng lên. Bích Vân Tiên Pháp, chính là bực này pháp môn. Ta vừa rồi tùy ý đọc qua đều có thật nhiều linh quang hiện lên. Lần này, ta dự định hào hảo tu hành. Người ta vợ chồng phân biệt 19 năm, vốn nên nhiều gặp nhau. Có thể những ngày tiếp theo, ta lại phải dùng tâm lĩnh hội Bích Vân Tiên Pháp, lĩnh hội ba điển tịch kiếm tu kia. Vân ca, không cần quản ta. Ta đến hôm nay ngày đêm đêm mong đợi nhất chính là tìm tới con gái chúng ta. Chúng ta một nhà ba người có thể đoàn tụ. Y Tiêu mắt đỏ, Tần Vân gật đầu. Sau đó thời gian, Tần Vân dốc lòng tu hành. Bích Vân Tiên Pháp, Bác Đại Tinh Thâm, bao hàm toàn diện, pháp thuật, trận pháp, luyện khí tất cả đều có. Từ phàm tục đến thiên tiên cửu trọng thiên đều phi thường kỹ càng. Để Tần Vân tên tán tu này mở rộng tầm mắt, hấp thu dinh dưỡng, cô đọng nguyên thần, chấm ngoặc kép, trong tĩnh thất, một viên, ngàn kiếp ngưng tâm châu, khảm nạm tại mái vòm. Hương khí tràn ngập ở trong phòng, để Tần Vân càng thêm đắm chìm tại trong điển tịch, kiếm tiên kim đan. Ở trong chứa pháp lực là vô số kiếm khí sắc bén. Muốn hồn phách tới tương hợp, cô đọng thành nguyên thần. Sao mà khó, Tần Vân suy tư, cái này mênh mông tam giới. Sợ đều có không ít đại năng nếm thử thôi diễn. Bất quá bọn hắn đều là trống rỗng thôi diễn. Chính mình cũng không có tu hành. Thái thượng đạo tổ cũng không có tu hành kiếm tiên nhất mạch. Thuần túy trống rỗng thôi diễn. Liền sáng tạo ra tới, ta duy nhất ưu thế, chính là mình tu hành chính là kiếm tiên nhất mạch, tu luyện ra kiếm tiên kim đan. Tại trong tĩnh thất, Tần Vân một bên tự hỏi cô đọng nguyên thần kiếm tiên pháp môn. Một bên tiếp tục liếc nhìn Bích Vân Tiên Pháp. Những năm này, ngẫu nhiên ta cũng muốn qua nên như thế nào cô đọng nguyên thần. Bây giờ nhìn Bích Vân Tiên Pháp. Suy ra đến xem, hẳn là có ba phương hướng. Khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất Tần Vân. Bên ngoài thân có một tầng nhàn nhạt mây mù hình thành áo bào. Cả người càng thêm lộ ra tiên phong đạo cốt. Từng bước một tu hành, đều dậy phi thường kỹ càng. Ta vẻn vẹn tu hành ba ngày. Cái này, chư thiên vân y, pháp thuật liền đã nhập môn. Tần Vân không tu luyện pháp lực. Không luyện chế pháp bảo, không lĩnh hội trận pháp, chủ yếu suy nghĩ Bích Vân Tiên Pháp mỗi một tầng tu hành kỹ càng giới thiệu. Cùng trong đó từng môn pháp thuật, hắn là có thể tu luyện, có thể là độn thuật, có thể là hộ thân thuật, hoặc là sát phạt chi thuật. Pháp thuật là đạo, cực chất vận dụng, đang tu luyện pháp thuật quá trình. Tần Vân cảnh giới cũng dần dần thâm hậu, lại qua nửa tháng, Tần Vân mới lật xem ba điển tịch kiếm tu kia. Những này, đều là các phương đối với thái thượng kiếm tu nhất mạch rình mò. lẻ tẻ ghi chép. Tần Vân lật xem xét con mắt liền sáng lên. Ồ, đây là một tên thái thượng kiếm tu kiếm chiêu. Coi là thật sắc bén. Những ghi chép này đều rất vụn vặt. Có đối với kiếm pháp ghi chép, dù sao các kiếm tu thi triển kiếm thuật, một chút cảnh giới cao hoàn toàn có thể cưỡng ép ghi lại. Thậm chí một chút nhìn ra những kiếm thuật kia ẩn chứa ảo diệu. Có thể người bên ngoài không có bản mệnh phi kiếm, không có kiếm tiên pháp lực, chiêu số giống vậy, phát huy uy lực lại yếu rất nhiều. Tần Vân rất nhanh lật xem đến sách thứ hai, lật đến trong đó một tờ, không khỏi sững sờ, kiếm tiên cô đọng nguyên thần, không giống với bình thường đạo gia người tu hành, nguyên thần của bọn hắn là một thanh kiếm, kiếm, nguyên thần là kiếm. Tần Vân não hải oanh minh, có quá nhiều ý nghĩ hiển hiện, lúc trước hắn suy luận ra ba loại phương pháp, đều là chính mình nghĩ ba phương hướng. Nhưng không có một cái phương hướng là nguyên thần là một thanh kiếm. Dù sao bình thường đạo gia người tu hành, nguyên thần vừa ngưng luyện ra đến, đều là một cái tiểu nhân. Kiếm tiên nhất mạch lại khác, tại cơ hồ tất cả đạo gia lưu phái, nguyên thần là một thanh kiếm. Là một thanh kiếm, nếu như là một thanh kiếm, vậy kim đan cùng hồn phách nên như thế nào tương hợp? Tần Vân suy tư. Tu hành không nhật nguyệt, Tần Vân bởi vì tự ý chu thiên kiếm quang, cho nên Vích Vân tiên pháp rất nhiều trong pháp thuật. Thích hợp cho hắn nhất chính là chư thiên vân y, môn pháp thuật này. Hắn cũng tu hành lấy trong ba điển tịch kia một chút lẻ tẻ ghi lại kiếm thuật, khiến cho hắn tích lũy càng thêm hùng hậu. Đảo mắt đã là nửa năm sau, hô hô hô, hàn phong gào thét. Tuyết lông ngỗng bay lả tả ở trong thiên địa. Kẹt kẹt, cửa mở, Tần Vân rốt cục xuất quan. Vân ca, Y Tiêu tới đón tiếp. Tiêu Tiêu, Tần Vân lộ ra dáng tươi cười. Cô đọng nguyên thần, ta đã có một chút nắm chắc. Người tự sáng tạo ra kiếm tiên nguyên thần pháp môn. Y Tiêu hỏi, nếu là bình thường đạo ra kim đan cô đọng nguyên thần, tự nhiên nhẹ nhõm. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới, tự sáng tạo phổ thông phương pháp tu hành là rất nhẹ nhàng sự tình. Thế nhưng là kiếm tiên pháp lực sắc bén vô địch, muốn cô đọng nguyên thần lại khó hơn gấp trăm lần nghìn lần. Tần Vân nói ra, ta nửa năm qua này, nghĩ ra mấy cái khả năng biện pháp, lần lượt hoàn thiện, sàng chọn, cuối cùng xác định phương hướng. Cũng có một bộ cô đọng nguyên thần pháp môn, nhất định có thể thành. Y Tiêu cũng đang mong, đợi, có được hay không, đến thử qua mới biết được. Tần Vân than thở nói, chỉ có chân chính nếm thử sáng tạo, mới biết được gian nan. Ta nghe nói thái thượng kiếm tu ngưng nguyên thần, là ngưng luyện ra một thanh kiếm. Ta liền biết, thái thượng đạo tổ là mở ra lối riêng. Không như bình thường đạo gia tu hành, một thanh kiếm, Y Tiêu nghi hoặc, nguyên thần như kiếm, không hổ là kiếm tiên. Tần Vân nói, Tiêu Tiêu, ta dự định ra ngoài đi một chút, đi một chuyến Tây Hải Thượng Cổ Thiên Long Cung. Thượng Cổ Thiên Long Cung, Y Tiêu hiểu rõ, ngươi dự định đem Thượng Cổ Thiên Long Cung dò xét một lần. Bằng vào ta thực lực, đủ để đem Thượng Cổ Thiên Long Cung đều dò xét khắp. Đây cũng là giải sầu một chút. Tần Vân nói, giải sầu lúc tâm tình buông lỏng, cũng có thể nhiều nghĩ lại một bộ này cô đọng nguyên thần pháp môn. Ta sơ định tại ăn Tết đằng sau liền nếm thử cô đọng nguyên thần. Y Tiêu gật đầu, nếu là ngưng luyện ra kiếm tiên nguyên thần, đây chính là trong tam giới ngoại trừ thái thượng đạo tổ bên ngoài một cái khác tự sáng tạo ra nguyên thần cảnh kiếm tiên pháp môn, đủ để danh chấn tam giới. Thậm chí dựa theo Trương Tổ Sư nói, Linh Bảo Thiên Tôn 89/10 sẽ đến thu đồ đệ, đến lúc đó cũng có thể cứu ra nữ nhi. Ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút cũng tốt. Dù sao trước ngươi đều là đang vùi đầu tu hành, Nhất tĩnh nhất động, phương hợp thiên đạo tự nhiên. Y Tiêu cũng cười nói. Tần Vân gật đầu, nhưng trong lòng thì có áp lực. Nếu là cô đọng nguyên thần thất bại, vậy phải làm thế nào? Tại 27 tháng chạp hôm nay, Tần Vân rời đi Quảng Lăng, tiến về Tây Hải Thượng Cổ Thiên Long Cung. Sao sao PS, cái này mùa hè lớn, cà chua vậy mà cảm mạo nóng lên, đầu não hỗn loạn. Còn có, một thiên này, diệt man tổ giáo, sắp kết thúc rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.